Huân Nhi khẽ cười nói, tên kia cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì, nếu hắn muốn có được phương thuốc sẽ không từ thủ đoạn nào đâu. Tư Viêm thản nhiên nói, đã hiểu, việc này liền giao cho ta đi. Đột xuất là việc của đám người Huân Nhi đích xác có chút làm cho Tư Viêm cắn lưỡi. Ngày hôm sau, khi hắn đưa ra đề nghị, đã tìm được ba gã ước chừng tam phẩm luyện dược sư. Ngày Huân Nhi nói, bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không bị dược bang tù nạp. Tại bên trong nội viện, không chỉ không cùng dược bang một chỗ, ngược lại, còn vì thường xuyên bị thành viên dược bang khi dễ. Hiện giờ nghe tin bàn môn cố ý mời luyện dược sư gia nhập, dường như không có do dự liền đáp ứng. Nếu nói là trước kia, có lẽ các thành viên luyện dược sư này đối với bản môn vừa thành lập cũng không có nhiều chú ý. Hiện giờ lại bất đồng, bản môn mặc dù không có đấu linh cường giả, nhưng lại có một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Danh hào này đủ giúp bản môn hấp dẫn không ít người. Mà hiện giờ luyện dược sư đúng là vì danh tiếng đệ nhất luyện dược sư của nội viện mà đến. Tiếp viêm đối với năng lực nhìn người của Huân Nhi không có chút nào ngoài nghi. Cùng với ba gã luyện dược sư gặp mặt, nhìn thấy ba người vác bộ mặt sùng bái, mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng trải qua một phen khảo hạch, phát hiện ba người cũng kinh nghiệm luyện chế không tệ. Vì thế Tiêu Viêm đương nhiên quyết định đem bọn họ nhét hết vào trong bản môn. Sau khi thu ba gã luyện dược sư xong, Tiêu Viêm vẫn chưa lập tức đem phương thuốc sao ra, mà là âm thầm quan sát phẩm hạnh lời nói của ba người. Hai ngày sau kêu cả ba vào mật thất, đem phương pháp luyện chế ba loại đan dược giao cho ba người, hơn nữa dặn dò không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ ba ngày sau khi gia nhập truyền thụ phương thuốc bậc này, ba vị luyện dược sư kia bị thủ bút xa hoa của Tiêu Viêm làm cho chấn kinh, phải một lúc sau mới ngưng trọng hành lễ với Tiêu Viêm. Không nói mặt khác, chỉ phần tin tưởng này đủ để làm bọn họ vốn bị dược bang chèn ép thê thảm, lòng cực kỳ cảm kích. Đem phương thuốc cấp cho ba người, nhìn thấy gương mặt kinh hỉ cùng cảm kích của bọn họ, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hiện tại, xem ra ba người này vẫn tin tưởng được. Có ba người giúp đỡ, Tiêu Viêm lại nhàn rỗi, lưu lại bản môn mấy ngày thời gian, thỉnh thoảng chỉ điểm ba người luyện chế đan dược. Rốt cuộc sau đó, hắn ly cuộc sống thê thảm ngày đêm luyện chế đan dược trước đây. Đan dược bản môn mặc dù bán rẻ hơn dược bang một chút, dù sao không có khả năng ngày nào cũng mua, bởi vậy sau mấy ngày đi qua, liền hạ nhiệt, cái loại tình huống đan dược vừa ra lò không đến một giờ tranh mua sạch sẽ đã hiếm thấy xuất hiện. Nhưng mà hiện giờ tình hình tiêu thụ đã đủ để cùng dược bang cạnh tranh ngang nhau. Người vẫn là loại sinh vật dễ quên, cho nên thời gian qua đi, sự tăng vọt do tỷ tí đan dược mang đến cũng bắt đầu chậm rãi nhạt dần. Với hiện tại như thế, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi. Bây giờ đi ra ngoài, mấy cái ánh mắt nóng cháy đã đỡ hơn rất nhiều. Đến hiện tại, bản môn xem ra là hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Ba người bọn Huân Nhi cũng bắt đầu gấp rút thời gian vào trong luyện khí tháp tu luyện. Hiệu quả cho dù là Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, ba người đều có hy vọng đột phá đến cấp bậc đấu linh trong vòng nửa năm. Đến lúc đó, chắc chắn thực lực bản môn sẽ xuất hiện đột biến tăng vọt. Có lẽ bởi vì lần trước trong luyện khí tháp bế quan thời gian quá dài, hiện tại Tiêu Viêm không có ý nghĩ lại ở trong đó không gian tù túng. Hơn nữa hắn rõ ràng đối tình huống vừa đột phá không lâu như mà nói, giờ đi vào tháp tu luyện hiệu quả đạt được không cao. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo vài lần đi thi đấu chàng thể thao, trong đó cái loại đấu khí nóng rực áp bức cho từng người đi vào đều nhiệt huyết sôi trào, bất luận là kẻ nào cũng hy vọng chính mình có thể là nhân vật trung tâm. Ở giữa sân thi đấu, chỉ cần người dám đi vào, vậy liền trở thành nhân vật chính chói sáng nhất. Bàn tay dựa vào lan can, Tiêu Viêm lười nhác nhìn phía dưới sân đấu chiến đấu vô cùng kịch liệt, đấu khí mạnh mẽ cắt bay đá chạy, công kích ngẫu nhiên đánh lên vách tường cứng rắn, đá vụn tung tóe đầy trời. Nhàn nhạt nhìn thấy các tuyệt thủ thi triển thân pháp phiêu giật, trong lòng của Tiêu Viêm bỗng nhiên giật giật, ngón tay chậm rãi vuốt về nạp giới. Có một quyển đủ để làm rất nhiều người đỏ mắt, địa dài thần pháp đấu kỹ tam thiên lôi động. Tựa hồ thời điểm tu luyện cũng đã tới, lầm vào một tiếng, tinh thần Tiêu Viêm đột nhiên nóng lên, xem ra lại phải một mình vào trong thâm sơn rồi. Cười nhẹ một cái, Tiêu Viêm cũng không chờ Ngô Hạo, lập tức hướng bên ngoài thể thao tràng đi ra. Nghỉ ngơi gần nửa tháng, đến giờ hắn cũng là lên tăng thêm thực lực của mình rồi, cũng là tăng thêm một phần lợi thế sau này. Trong nội viện mà tu luyện tam thiên lôi động, rõ ràng là không được, cho nên Tiêu Viêm lần này tính một mình đi vào thâm sơn mờ mịt, thẳng cho đến khi tu luyện thành công tam thiên lôi động mới thôi. Chương 499 Tam thiên lôi động. Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảnh màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt, giống như là màu xanh của hải dương vô tận. Bỗng nhiên, rừng cây khẽ rung chuyển, một làn sóng như thủy triều màu xanh biếc thật lớn, rộng chừng gần trăm trượng, từ xa quét tới, như ẩn như hiện khiến cho người ta líu lưỡi run sợ. Phía trên rừng rậm bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, từ đằng xa một đạo thân ảnh đang bay giữa không trung hiện lên, không phải ai khác, chính là Tiêu Viêm. Tự vân rực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng khẽ lay động, giúp thân thể trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt hướng nhìn xuống phía dưới, không thấy tận cùng của rừng rậm, trên mặt thoáng cười khổ. Hắn không nghĩ rằng phía ngoài nội viện lại có mảnh rừng rậm to lớn như thế, thậm chí rộng lớn như ma thú sơn mạch trải ngang ra mã đế quốc cũng không hớn, không thể lớn hơn nó. Trong lòng thầm thở dài, nhớ tới việc phải đi tìm kiếm nơi tu luyện phù hợp hoàn cảnh trong yêu cầu của Dược Lão, Tiêu Viêm liền có chút mờ mịt không biết làm sao để tìm kiếm một nơi trong mảng rừng rậm rộng lớn phù hợp với yêu cầu của Dược Lão. Ánh mắt Tiêu Viêm dò xét động tĩnh xung quanh một lần, ẩn ẩn nghe sâu trong rừng rậm vang lên một ít ma thú kêu chập đắp gầm rú. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình lại một lần nữa hóa thành bóng đen, tiếp tục bay xuyên qua dãy núi liên miên bất tận trong rừng rậm. Tiêu Viêm ước chừng mất khoảng thời gian một ngày để tìm kiếm trong mảng rừng rậm nơi Dược Lão yêu cầu. Bất quá vận khí của hắn tương đối tốt. Vào giữa trưa ngày thứ hai, khi bay qua rừng thì Tiêu Viêm cũng phát hiện nơi đang cần tìm trước mắt chính là nơi tu luyện mà Tiêu Viêm cảm thấy phù hợp nhất. Đây là một cái đầm lầy nằm giữa hai ngọn núi, lại khá ẩm ướt, có lẽ là do nước chảy từ trên núi hướng xuống mặt đất. Bùn đất dưới chân khá ướt át, đặc biệt khi đi đến chỗ dãy đất trung tâm, nơi này cơ hồ hoàn toàn bị biến thành đầm lầy, phủ bởi số lượng lớn cỏ cây xanh tốt. Phía không trung trên mảng đầm lầy, thân thể Tiêu Viêm nhờ Tử Vân Dực mà trôi nổi. Tiêu Viêm tự dò xét, đem mảnh đá ném vào trong đầm lầy, hòn đá rớt xuống bãi cỏ, khiến cho bùn văng tung tóe. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên chút vui mừng, diện tích đầm lầy này cũng vừa phù hợp với yêu cầu Dược Lão. Trên tay chiếc nhẫn hắc sắc cổ xưa hơi dao động, linh hồn của Dược Lão hư ảnh bay ra, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua đầm lầy phía trước bị cỏ xanh bao phủ, trên khuôn mặt lộ ra một tia hài lòng cười. Không tồi, nơi này phù hợp dùng để tu luyện tam thiên lôi động, bất quá bên trong đầm lầy vẫn có một ít ma thú tiềm tàng. Tiêu Viêm một bên vẫn luôn chú ý bên trong đầm lầy, lập tức cau mày nói, chỉ là một ít ma thú tiểu sao hỏa không đáng ngại, ta tu luyện đấu kỹ thân pháp cũng cần chúng nó thực nghiệm. Dược Lão cười nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi trên cây đại thụ, nhìn Tiêu Viêm nói, vậy người hãy cầm xuống đầm lầy xem có chút trở ngại nào hay không. Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng chần chờ khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi hạ xuống. Khi sắp chạm vào mặt đất, bả vai khẽ rung lên, Tử Vân Dực toa một tiếng liền thu trở về. Tiêu Viêm không có duy trì của Tử Vân Dực, thân thể liền thẳng tắp lọt xuống đầm lầy. Khi bàn chân của hắn tiếp xúc mặt nước bùn thì đột nhiên một cỗ năng lượng mãnh liệt tấn công vào lòng bàn chân. Năng lượng mãnh liệt khẽ chạm vào lòng bàn chân nổ vang, khiến không gian xung quanh đầm lầy vang vọng không ngớt. Vóc, phía dưới bàn chân, lượng lớn bùn đen bị bùng nổ văng lên, nhưng là thân hình của Tiêu Viêm không giống như dự bị văng đi, ngược lại bởi vì dưới chân đột nhiên xuất hiện lốc xoáy bùn, khiến cho thân thể Tiêu Viêm lập tức rơi xuống. Bàn chân bị bùn đen bao bọc, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, không nghĩ tới bùn đen này lại có hợp lực không nhỏ, đem thân thể của hắn lôi xuống trong đầm lầy, song trường nhỏ dựng thẳng, chợt chụp thẳng xuống, mạnh mẽ vô hình kinh khí trào ra. Nhất thời trong lúc đó, mặt ngoài đầm lầy nháy mắt xuất hiện hai chỗ lõm xuống, mà Tiêu Viêm cũng chỉ dùng suy hỏa trưởng để dò xét, đem bàn chân từ trong đầm lầy kéo ra, bả vai rung lên từ vân rực như chớp hiện sau lưng, sau đó vội chấn động đem thân thể bay lên trôi nổi giữa không trung. Sau ngay khi bàn chân vừa mới thoát ly khỏi đầm lầy, khoảng khắc đó xung quanh đầm lầy đột nhiên bạo động một thủy tiễn đen nhánh từ trong đầm lầy hung hăng bắn ra mục tiêu, chính là Tiêu Viêm trôi nổi giữa không trung. Đột ngột xuất hiện công kích về phía mình làm cho Tiêu Viêm trong lòng một trận kinh ngạc, bất quá cũng may Tiêu Viêm có chuẩn bị sẵn, không lơ là, hai tay một lần nữa hung hăng đánh xuống. Vô hình kình phong tại giữa không trung đụng vào thủy tiễn hắc sắc, nhất thời đem nó chấn thành hắc thủy. Hai cánh nhanh chóng chấn động, thân hình Tiêu Viêm bay lên trôi nổi khoảng 10 thước so với đầm lầy mới dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, thấy không ít rắn bên trong đầm lầy đang động đậy. Trong đó một con hắc xà vừa lúc từ bên trong đầm lầy, mặt dữ tợn, miệng mở rộng mùi tanh hôi, hướng lên trên bạo xuất. Hắc hắc, như thế nào? Nhìn thấy một chân Tiêu Viêm bị dính bùn đen, sợ đã không khỏi chiêu tức nói. Bạo bước phù hợp sử dụng trên địa hình mềm mại ướt át này. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Dưới tình huống địa hình giống như đầm lầy thì bạo bước cơ hồ không có khả năng thi triển có hiệu quả, ngược lại khiến cho hắn gặp không ít khó khăn khi bị hấp lực của bùn đen kéo xuống phía dưới. Bạo bước của người cũng chẳng coi là thân pháp đấu kỹ cao minh gì, chẳng qua là mượn đấu khí đạp trên mặt đất, khiến cho mặt đất lộ mạnh trở thành xung lực, đẩy nhanh tốc độ hơn bình thường mà thôi. Sư lão nhàn nhạt cười nói, nếu ngươi có thể đem tam thiên lôi động tu luyện thành công, thì đầm lầy này đối với ngươi mà nói chỉ là dẫm trên mặt đất bằng. Nếu tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể nhờ vào thân pháp mà phi hành cự ly ngắn trên không trung cùng dừng lại trên không trung. Năm đó phòng núi các chủ từng bị gã đấu tông cường giả liên tục ngăn đón bầy sát, nhưng nhờ tam thiên lôi động mà thuận lợi thoát thân, hơn nữa còn phản kích khiến một gã đấu tông cường giả trọng thương. Nhờ sự huyền diệu của tam thiên lôi động, từ việc này có thể nhìn ra thần pháp có phần lợi hại hơn đấu kỹ. Vì thần pháp này vì một ít xuyên cớ chỉ gần địa giai sơ cấp, nhưng nếu so với tốc độ tăng tốc thì đủ để với địa giai trung cấp thần pháp đấu kỹ so sánh. Còn ngươi, nếu có thể học xong thần pháp này, với thực lực hiện tại, cho dù gặp phải một gã đấu vương cường giả ngăn trở cũng có thể an toàn thoát ra. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Nếu đem tam thiên nồi động luyện xong, vậy sau này tiến hành cướp vẫn nạc tâm viêm không thể nghi ngờ gia tăng rất lớn xác suất thành công trốn thoát. Ngón tay sờ lạp giới, nhất thời bàn tay xuất hiện một quyển trục màu bạc. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về quyển trục. Sau khi cầm trên tay quyển trục màu bạc, Tiêu Viêm tựa hồ nghe được một tiếng nhỏ sấm nổ mạnh. Ánh mắt chuyển hướng dược lão, thanh âm có chút bức thiết hỏi, lão sư, tam thiên lôi động này làm sao mới có thể tu luyện thành công? Tam thiên lôi động dù đặt trên đại lục đủ để khiến làm vô số người đỏ mắt thèm thuồng. Với thân pháp đấu kỹ này, năm đó ta đã từng đi phong lôi các, cũng có ý đồ mượn thân pháp đấu kỹ này, nhưng cuối cùng nó vẫn như cố bị từ chối. Dược lão nhàn nhạt cười nói, cái này thuộc một trong những loại chấn bảo của phong lôi các. Mỗi một quyển trục chế tạo đều hao phí tâm huyết rất lớn, bởi vì mỗi một quyển trục bên trong đều do vị các chủ phong ấn một tia phong lôi chi lực để phòng tiểu nhân và những người ngoài. Bên trong phong lôi các chỉ có một ít trưởng lão, đệ tử cống hiến thật lớn cho môn phái mới có tư cách tu luyện phong lôi chi lực.

đột nhiên hào quang khẽ nhúc nhích khiến bóng người sống lại. Không gian hơi dập dờn bồng bềnh thì bóng người đã phá tan hào quang trói buộc mà bay ra ngoài, bóng người hư ảo. Thế nhưng tốc độ lại rất kinh khủng, giống như coi thường khoảng cách không gian. Những bóng người này đều thoát khỏi phạm vi bao trùm cảm giác linh hồn của Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm sớm đã tiến vào trạng thái ngưng thần, hơn nữa năng lượng của bóng người khi lao ra khỏi hào quang Tiêu Viêm cũng cảm thấy được. Nhưng cảm nhận là một chuyện, Tiêu Viêm phát hiện không thể ngăn cản những bóng người này. Khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm dâng ra từ bàn tay, thì mấy người kia cũng muốn xuất phát ra công kích về Tiêu Viêm. Lập tức khuôn mặt Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ chấn kinh. Ngưng. Tại lúc Tiêu Viêm ảo lão chấn kinh, thì thanh âm quen thuộc của Giặc Lão vang lên. Bên trong thanh âm giả lúa ẩn chứa lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí khi sóng âm quét qua bãi cuồng phong, liền khiến cuồng phong cũng phải yên lặng. Ngay lúc sóng âm hướng lên bóng người năng lượng, khiến cho bóng người năng lượng đình trệ trong không gian, làm ra những tư thế kỳ dị. Trở về, thanh âm trầm thấp do Dược Lão quát lên, lực lượng linh hồn mạnh mẽ bao phủ toàn bộ. Sơn phong bạo dũng quay về, bóng người năng lượng do ảnh hưởng của linh hồn lực lượng mà rơi xuống, cuối cùng quán trú bên trong đầu Tiêu Viêm. Trong lòng vẫn còn đáng khiếp sợ lực lượng linh hồn cường đại kinh khủng của Dược Lão, bỗng một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào đầu Tiêu Viêm, khiến cho hắn chấn động mạnh, rơi vào hôn mê. Loáng thoáng trong lúc hôn mê, hắn thấy được một chút huyền diệu của mình. Ảnh bóng người chợt ẩn chợt hiện, bất quá do hôn mê nên cũng không thấy được rõ ràng. Hôn mê trong khoảng thời gian khá dài cũng khiến hình bóng người biến mất theo. Dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, bầu trời vẫn như trước có tia chớp, mây đen kịt như đem lòng người bao phủ, khiến người khác cảm thấy có chút khó thở. Lực lượng linh hồn của lão sư thật cường đại, nếu so về lực lượng linh hồn mà nói, chỉ sợ trên đấu khí đại lục này không mấy người có thể so sánh với lão sư. Chả trách, chỉ cần dựa vào lực lượng linh hồn cũng đủ để chống đỡ với đấu tông cường giả. Trong lòng lần nữa nhớ lại lực lượng linh hồn, khiến cho không gian xung quanh yên lặng. Trong đầu Tiêu Viêm nhịn không được hiện lên một chút kinh ngạc. Đừng suy nghĩ lung tung, phong lôi chi lực đã theo hình vẽ mà tiến nhập vào cơ thể ngươi, màu chóng luyện hóa chúng. Dược Lão khẽ quát, thanh âm đột nhiên vang trong lòng Tiêu Viêm. Tiếng quát của Dược Lão mới hạ xuống, thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ cứng ngắc, khuôn mặt trở lên tím hồng, đôi mắt bình thường đen nhánh cũng hiện ra một số tia chớp nhỏ, hai tay cơ hồ thuần thục nhanh chóng kết thủ pháp tu luyện. Tâm thần của Tiêu Viêm tiếp tục tiến nhập trong thân thể, trong cơ thể đấu tinh xung quanh tụ xoáy cũng nhanh chóng di chuyển. Một cỗ đấu khí màu xanh mãnh liệt giống như là hồng thủy di chuyển bên trong kinh mạch, cuối cùng dừng lại tại một chỗ kinh mạch giao giới, bao lấy một tia năng lượng màu bạc mông lung rồi áp chế xuống. Bởi vì lời nhắc nhở kịp thời của Dược Lão, trong cơ thể ẩn chứa phong lôi chi lực vẫn chưa sinh ra lực phá hoại mạnh mẽ, đã bị đấu khí của Tiêu Viêm bao lấy. Nhìn thấy năng lượng màu bạc kia chiếm một chỗ trong kinh mạch phá ra dao động mạnh mẽ, Tiêu Viêm nhịn không được thầm hô may mắn. TT, năng lượng màu bạc không ngừng vặn vẹo, hơn nữa không ngừng tạo mát ra tiếng vang TT, giống như là một mạng xà đang chiếm cứ trong thân thể. Tại lúc năng lượng phát ra tiếng vang kỳ dị, Tiêu Viêm có chút kinh dị phát hiện đấu khí đang vây quanh năng lượng màu bạc thoáng run rẩy, nhìn qua giống như là một đoàn cừu đang vây quanh một con mãng xà hung hăng đang lo lắng trước khi đối phương sắp chết phản kích lại. Tia năng lượng mông lung màu bạc như nhận thấy đấu khí run rẩy, liền đột nhất thời tăng vọt, ngân màng mãnh liệt đi qua đấu khí màu xanh, liền lùi bước né tránh. Ngân màng càng không chút cố kỵ xông tới, phát ra âm thanh tê tê. Ngân màng này biểu hiện giống như tính người, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều, nhưng chỉ chút cười lạnh, chỉ là một tia phong lôi chi lực cũng dám kiêu ngạo. Hừ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Theo thanh âm hừ vang lên, mấy tia năng lượng màu bạc đang vây quanh đấu khí bỗng nhiên kịch liệt dao động. Chợt đấu khí khẽ vặn vẹo, một đoàn lửa màu xanh lặng lẽ xuất hiện. Năng lượng màu bạc lâm vào đại địch, quang mang cấp tốc lui trở về.